Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, muốn chết Tôn Khải. Canh, năm. Sau đó, Bạch Phong liền bị Tôn Khải an bài tiến vào một nhà tửu lâu hiếu khách nhất phòng. Bởi vì lúc này là giữa trưa, khoảng cách buổi tối còn có một đoạn thời gian. Liền trực tiếp nằm vật xuống trên giường nghỉ ngơi. Chủ nhân, giữa trưa ngủ, không cảm giác là đang lãng phí sinh mệnh a. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị lúc ngủ, Bảo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, lãng phí không lãng phí sinh mệnh ta không thèm để ý. Nhưng loại này muốn ngủ là ngủ sinh hoạt, mới là ta muốn. Mà tại Bạch Phong lúc nghỉ ngơi, Tôn Khải cũng là đem Bạch Phong tình huống lấy một loại nào đó phương thức đặc thù truyền đưa trả lại Nam Ma Châu Phàn Bì các tổng bộ. Ha ha ha, một tòa cô phong bên trên, có hai tên nam tử chính thần tình chuyên chú đánh cờ. Mà còn có một tên người mặc thổ áo bào màu vàng nam tử lại là bỗng nhiên phá lên cười. Đồng thời tình báo trong tay trực tiếp hóa thành tro tàn theo gió nhẹ. Trực tiếp biến mất tại trong lòng bàn tay. Đại ca, nhị ca, các ngươi hai cái tuyệt đối nghĩ không ra. Phàn Bì các lại xuất hiện cái gì nghiêu nhân. Thôi Chính Du lúc này cười to nhìn lấy hai tên đánh cờ nam tử hô. Lão đại Thôi Chính Phi sau khi nghe được, mang theo một vệt vẻ tò mò quay đầu sang hỏi nói. Lão Tam, lại xuất hiện cái gì nghiêu nhân rồi? Lão Nhị Thôi Chính Tẩu lúc này cũng ngừng lại, đồng dạng mang theo vẻ tò mò nhìn về phía Thôi Chính Du hỏi. Cái gì nghiêu nhân? Khụ khụ, Thôi Chính Du ho khan hai tiếng về sau, nhìn lấy hai vị ca ca nói. Thật, các ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, lại có người ganh đua so sánh đánh giám. Cái gì? Thôi Chính Phi cùng Thôi Chính Tẩu nghe được Thôi Chính Du mà nói về sau. Trước đều là kinh hô một tiếng, sau đó toàn bộ ngửa đầu phá lên cười. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Quả nhiên là lùm cây lớn, cái gì chim đều có. Không nghĩ tới liền loại này kỳ hoa đều tồn tại. Thật sự là cười đến ta. Lão đại Thôi Chính Phi nhịn không được cười nói. Tam đệ. Nói tiếp đi, ta muốn tin tức truyền đến, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đi, nếu thật là đơn giản đánh giám, muốn đến là không thể nào truyền đến ba người chúng ta cái này. Lão Nhị lúc này liền vội vàng hỏi, rất chờ mong đoạn dưới, Lão Tam Thôi Chính Du nghe được Thôi Chính Tẩu mà nói về sau. Trực tiếp cười nói, vẫn là nhị ca đoán nhiều a. Cái kia gia hỏa chỉ có võ giả nhất trọng đỉnh phong thực lực. Nhưng đầu tiên là thả cái giám. Trực tiếp tướng nhất tên có võ giả tam trọng thực lực người băng thành trọng thương. Sau đó, lại băng ra một cái siêu cấp đại thí. Trực tiếp đem Hồng Cẩm thành Phàn Bì các cấp băng hết rồi. Ngoạn tao, nghiêu như vậy a. Lão đại Thôi Chính Phi cùng lão nhị Thôi Chính Tẩu sau khi nghe được. Đều cùng nhau kinh hô lên. Ha ha ha, đúng vậy a, cũng là nghiêu như vậy. Lúc trước ta nói sáng tạo cái này một cái Phàn Bì các. Các ngươi hai cái còn không có hứng thú. Theo càng ngày càng nhiều Phàn Bì các sáng tạo dựng lên. Chuyện đùa có phải hay không càng ngày càng nhiều. Bất quá gia hỏa này thực lực quá yếu. Không phải vậy còn thật muốn đi tìm hắn. Tận mắt chứng kiến một chút. Hắn đến cùng là làm sao băng ra như vậy nghiêu bức dám tới. Lão Tam Thôi Chính Du nghe được hai. Người kinh hô, nhịn không được phá lên cười nói ra. Bành, bành, bành, ngay tại Bạch Phong chìm vào giấc ngủ sau ba canh giờ. Cửa phòng bỗng nhiên ngươi bị người gõ vang. Làm cho Bạch Phong bất đắc dĩ ngồi dậy nói. Trực tiếp đạp nát cửa phòng. Vào đi, bành. Cửa phòng trực tiếp bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đá văng. Sau đó, Khương Thông thì từ bên ngoài đi vào. Trong ánh mắt lóe ra vẻ giãy giụa. khi triệt để đi đến trước giường thời điểm, trong mắt vẻ dãy dụa rốt cục biến mất, nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ chăm chú hỏi, Phong ca, người sở dĩ có thể thả ra khủng bố như vậy dám, là không phải là bởi vì ngươi tại đánh dám trước đó. Ăn cái kia cứt, có thể hay không cho ta điểm, ta cũng muốn rèn luyện một chút, cũng muốn có thể thả ra khủng bố như vậy dám đến. Giết địch tại đánh dám ở giữa. Phốp, Bạch Phong vừa mới ngủ tỉnh, cũng là có chút khát nước, trực tiếp dùng còn thừa một điểm cuối cùng bạo điểm, đổi một bình ướp lạnh vui vẻ. Vừa uống vào đi một miệng lớn, liền nghe đến Khương Thông lời này, hoàn toàn không nhịn được toàn bộ phun tới, mà lại, toàn bộ đều phun tại Khương Thông trên mặt. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị nói ngượng ngùng thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là Bạch Phong phun ra ngoài ướp lạnh vui vẻ Khương Thông. Lúc này lại là lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nói. Phong ca, đây là đối khảo nghiệm của ta đi. Người yên tâm, ta tuyệt đối cật đích đi xuống. Ngoạn tao, cái gì lúc này khảo nghiệm đối với ngươi a? Ta khảo nghiệm ngươi gì a? Còn có, ngươi có ăn hay không đi xuống đó là ngươi sự tình. Ta nói cho ngươi, ta trước đó cật đích không phải cướp. Bạch Phong nghe được Khương Thông mà nói về sau, không nhịn được gào lên. Khương Thông nghe được Bạch Phong gào thét, cũng chỉ là toàn thân run run một chút, rất nhanh liền ổn định tâm thần nói. Phong ca, ăn thì ăn, chỉ cần có thể bộc phát ra thực lực cường đại, liền xem như đớp cứt lại như thế nào. Trước đó ngươi không phải ăn phân a, hiện tại dùng ngươi cái kia ăn cứt miệng ngậm một miệng cái này khiến ta chưa từng thấy qua nước. Ta không chê, ta có thể chịu đựng, ta biết. Đây chính là ngươi đối khảo nghiệm của ta. Xong, gia hỏa này điên rồi. Mê luyến ta cái rắm. Mê luyến thần trí không rõ. Bạch Phong nghe xong Khương Thông mà nói về sau, mười phần im lặng nghĩ đến. Hô, sâu thở dài một ngụm. Bạch Phong nhìn lấy Khương Thông nói. Ba ngày người hầu thời gian sớm kết thúc. Ngươi bây giờ tự do. Có thể rời đi. Tốt, ta rời đi. Nhưng ta sẽ không bỏ qua. Nói xong, Khương Thông mang theo một vệt vẻ kiên định, trực tiếp quay người rời đi Bạch Phong gian phòng. Xong chủ nhân, người vừa tới cái này hồn thiên bốn châu, thì dùng cái rắm chỉnh điên rồi một cái. Bạo Linh trêu chọc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nhún vai một cái nói, ta cũng không nghĩ tới, gia hỏa này như thế mê luyến cái rắm a. Theo hắn đi thôi. Cảnh ban đêm buông xuống, Tôn Khải cũng đi tới Bạch Phong gian phòng, nhìn lấy hư cửa phòng, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc hỏi, Bạch Phong thiếu gia, làm sao, có người quấy rầy ngươi nghỉ ngơi? Không có, dạ tiệc thì không cần, có chuyện gì, cứ nói thẳng đi, Bạch Phong nhìn lấy Tôn Khải, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Tôn Khải sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn lấy Bạch Phong nói, Bạch Phong thiếu gia, ngươi có thể lấy võ giả nhất trọng thực lực, thả ra mạnh mẽ như vậy cái dám đến, về sau tiến vào phàn bì các thế lực sau lưng, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, mà ta hy vọng, đến lúc đó, thiếu gia có thể vì ta nói tốt vài câu, có thể để cho ta đi một tòa lớn một chút thành trấn. Trường quản phàn bỉ các, ha ha, Bạch Phong nghe được đối phương về sau, trực tiếp thì nở nụ cười, đối phương ý tứ hết sức rõ ràng, cũng là muốn rời đi tòa thành nhỏ này trấn phàn bỉ các, đi lớn một chút thành trấn bên trong phàn bỉ các làm các chủ. Cái kia, có thể thầm ở bên trong lấy được chỗ tốt, nhưng là sẽ lật rất nhiều lần, cũng không phải là không thể được. Bất quá, chỗ tốt đâu? Bạch Phong nhìn lấy Tôn Khải trực tiếp đẩy ra hỏi. Tôn Khải bỗng nhiên toát ra một vệt tươi cười quái dị nói. Chỗ tốt, đương nhiên là có. Cái kia chính là, ta sẽ bảo đảm ngươi sẽ không chết. Cho ta ăn hết đi. Nói xong, Tôn Khải bóng người lóe lên. trực tiếp xuất hiện tại trên giường Bạch Phong trước người, bằng vào võ tướng thất trọng lực lượng cường đại, trực tiếp trấn áp Bạch Phong, đem một mai tử sắc đan dược nhét vào Bạch Phong trong miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?